Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Thanh Hà. Dương Nhạc Thiên tà nghễ hắn, vẻ mặt ngạo mạn cười lạnh, dù bận vẫn ung dung thu hồi bàn tay phải. Ai là phế vật? Dương Nhạc Thiên, ngươi dám động thủ? Trương Thiên Bằng sờ mặt, cắn răng, động thủ thì lại làm sao? Dương Nhạc Thiên khinh thường, một giới đăng vân lâu du vệ mà thôi, đánh liền đánh, ngươi làm khó dễ được ta. Trương Thiên Bằng đá văng cái ghế, giống giận nhào ra, ngươi tìm chết. Dương Nhạc Thiên lùi sau một bước, đồng thời móc một cái chân. Trương Thiên Bằng lại lần nữa té nhào vào bên cạnh hắn, đầu đi xuống ngã, mất hết mặt mũi trước. Hoa Lệ Sàn nhà chấn động động một cái, ha, ngã gục. Dương Nhạc Thiên suy nở nụ cười. Trương Thiên Bằng nhảy lên một cái, mũi chảy máu, khuôn mặt thê thảm, lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, rơi chặt chẽ vững vàng. Lãnh Phi ngồi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, thật giống như người ngoài cuộc. Đây Dương Nhạc Thiên chiêu thức tinh diệu, quả nhiên không hổ là Thính Đào Biệt Viện đệ tử, vào viện không bao lâu đã có lợi hại như vậy thân thủ. Thanh Ngọc Thành thế lực hắn rõ như lòng bàn tay, Dục Vương Phủ, Phủ Thái Thú cùng Mộ Dung thế gia tam gia địa vị cao cả, không tham dự tranh đấu. Tiếp theo là Tiêu Giao Đường, Thanh Phong Đường, Bích Huyết Cửa cùng Thính Đào Biệt Viện, tứ gia là Kình Thiên Ngọc Trụ, trấn thủ Thanh Ngọc Thành, là cao cấp nhất tầng thứ. Đăng Vân Lâu, Vong Yêu Lầu, Thiên Nữ Các, Thật Nhạc Phường cùng Stormric Đường, Kim Đao Môn, Phi Tinh Giúp chờ chính là trung tầng. Về phần Thánh Thiên Giúp, Đại Giang Giúp, Phong Hỏa Đường cùng họ Triệu Tiêu Cục chờ chính là chót nhất, nhưng đối với một loại người đến nói đã là quái vật khổng lồ. Đăng Vân Lâu bởi vì tài lực hùng hậu mà có không ít cao thủ, mà dù sao cùng Thính Đào Biệt Viện kém một tầng, lại không có nhất mạch tương thừa võ công hệ thống, cho nên bọn họ cùng Thính Đào Biệt Viện đệ tử hoàn toàn không tại một cấp độ. Cho nên Trương Thiên Bằng mắng hắn là phế vật, một thân ngạo cốt thêm ngạo khí Dương Nhạc Thiên cực kỳ không chịu nổi, đột nhiên làm khó dễ. Lúc trước Trương Thiên Bằng thực lực hẳn cùng hắn không sai biệt lắm, hiện tại Trương Thiên Bằng tại bên cạnh hắn như hài đồng đối mặt đại nhân. Trương Thiên Bằng, Dương Nhạc Thiên một tay thả lỏng phía sau, ngạo nghễ mắt nhìn xuống, nhàn nhạt nói, con muốn đánh, đừng tự rước lấy nhục, hôm nay chỉ là cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, để cho ngươi biết họa là từ ở miệng mà ra đạo lý. Chó đẻ, Trương Thiên Bằng, phốc, phun ra một khỏa mang răng nanh, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, cặp mắt muốn phun lửa. Dương Nhạc Thiên nhẹ nhàng phất một cái khâm giác, động tác tiêu sái, trác nhiên bất quần, khẽ cười nói, dựa ngươi loại này, ta đánh 10 cái. Trương Thiên Bằng lý trí nói cho hắn biết không nên dây dưa nữa, có thể lửa giận hừng hực cháy sạch hắn khó chịu, quả thực không cam lòng vứt bỏ, chỉ cần một quyền, chỉ cần đánh hắn một quyền, cho dù chịu khổ đầu cũng cam nguyện. Nghĩ tới đây hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nhào tới, bát. Dương Nhạc Thiên lại một cái tát lắc tại trên mặt hắn, thanh thúy vang dội. Trương Thiên Bằng lảo đảo một bước, mặt tê dại, lỗ tai ông ông tác hưởng, phốp. Hắn lại phun ra một khỏa mang răng nanh, ánh mắt ứ máu gầm thét. A, hắn song quyền huy động, nhìn như trong hỗn loạn vẫn có chương pháp. Dương Nhạc Thiên co rút thân tránh né hắn nắm đấm, đồng thời một quyền đánh vào Trương Thiên Bằng dạ dày. Trương Thiên Bằng cái miệng liền muốn phun ra. Dương Nhạc Thiên động thân dương quyền, bắn trúng Trương Thiên Bằng cổ họng. Trương Thiên Bằng phun trào chi thế một cái ngừng lại, che cổ họng không thở nổi, lảo đảo muốn ngã, nhưng mạnh mẽ đi phía trước đụng một cái. Dương Nhạc Thiên khuôn mặt anh tuấn trên đang treo khinh thường cười lạnh, đã buông lỏng, cho rằng Trương Thiên Bằng muốn ngã xuống đất không dậy nổi. Không nghĩ đến hắn bỗng nhiên đánh tới, một cái đụng này đột ngột mà dữ dằn. Dương Nhạc Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, miễn cưỡng chợt lóe vẫn miễn cưỡng tránh né. Lãnh Phi âm thầm gật đầu. Dương Nhạc Thiên không chỉ quyền pháp tinh diệu, bộ pháp cũng lợi hại, Trương Thiên Bằng cùng mình đều kém xa. A, Dương Nhạc Thiên chợt phát một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Mạnh mẽ nghiêng đầu nhìn mình tay phải đã bị hai cái đũa bạc con đâm xuyên. Đinh trên bàn, Lãnh Phi lắc lắc cổ tay, làm dịu dùng sức quá mạnh đau xót. Nếu không phải lĩnh ngộ thanh nghiêu kình, này đôi đũa bạc con đâm không vào cái bàn. Ngươi, Dương Nhạc Thiên lạnh lùng trừng hắn, mặt không đổi sắc, thật giống như bị đâm xuyên không phải mình tay. Lúc trước vội vàng không kịp chuẩn bị phát ra tiếng kêu thảm, để cho hắn cảm thấy sỉ nhục. Lãnh Phi nói, tại hạ Lãnh Phi, Trương Thiên Bằng bằng hữu, tốt, tốt. Dương Nhạc Thiên chậm rãi gật đầu, mạnh mẽ rút ra bạc chứ, máu tươi ào ạt tuôn trào, dọc theo cổ tay lọt vào trong ống tay áo. Ha ha, Trương Thiên Bằng cười như điên, quấn lại hào. Dương Nhạc Thiên cúi đầu từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ, cắn ra cái nắp, trong bình bột phấn hơi dính trên vết thương liền trong nháy mắt cầm máu. Dương Nhạc Thiên, ngươi không phải điên cuồng sao? Trương Thiên Bằng tựa như tiết trời đầu hạ uống một chén ướp lạnh nước mơ chua, thống khoái vô cùng. Lãnh Phi bước lên hắn đi ra ngoài. Hắc hắc, Trương Thiên Bằng cười lạnh, thuận thế cùng Lãnh Phi rời khỏi Đào Nhiên Lầu, dọc theo đường phố nhanh chóng chui vào trong đám người. Sau đó một hơi chạy về mình trạch viện, vừa vừa đẩy cửa ra, Lãnh Phi ngẩn ra, bên trong viện đang đứng một cái thon dài yêu kiều cô gái tuổi thanh xuân. Thân mang thanh sam, duyên dáng yêu kiều, thanh tú đẹp đẽ kiều mị, không kém hơn đại tỷ Lãnh Mị. Trương Thiên Bằng bước chân một trần chờ. Thanh Hà, đây là thế nào? Thanh tú đẹp đẽ nữ tử kiều mị tú kiểm biến đổi, thân hình chợt lóe đã đến Trương Thiên Bằng bên cạnh. Trương Thiên Bằng mặt đen đã sưng một vòng. Dương Nhạc Thiên kia hai cái tát hung tàn, máu mũi ngừng lại lại không có thanh tẩy, cho nên bộ dáng rất thê thảm. Lãnh Phi kinh dị, nữ tử này thân pháp thật là nhanh. Hắn đang nghĩ ngợi mình dùng lôi quang có thể hay không đạt tới cái này tốc độ. Cuối cùng nhưng không tin rằng, xem ra lôi quang cũng không phải vô địch, chỉ nhanh gấp đôi tốc độ, còn thiếu rất nhiều. Là ai? Thanh tú đẹp đẽ nữ tử kiều mị tú kiểm giận tái đi, vừa mảnh vừa dài lông mày hơi cau lại, mang theo hai phần sát khí. Dương Nhạc Thiên, Trương Thiên Bằng cười khổ nói, không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy, mới tiến vào Thính Đào biệt viện bao lâu? Đúng rồi, đây là hảo huynh đệ của ta Lãnh Phi, đây là Triệu Thanh Hà. Lãnh Phi ôm quyền xá, Triệu cô nương. Triệu Thanh Hà ôm quyền xá đáp lễ, đôi mắt sáng tại trên mặt hắn nhất chuyển, vừa nhìn về phía Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng cười hắc hắc nói, Lãnh huynh đệ chính là có chí mưu. Đứng ở một bên thình lình một cái, đem Dương Nhạc Thiên bàn tay phải cho đâm xuyên. Ha ha, thống khoái, thống khoái. Lãnh Phi lắc đầu một cái, chỉ có thể tập kích, hắn có phòng bị mà nói, hai người chúng ta trói cùng nhau cũng đánh không lại hắn. Triệu Thanh Hà sắc mặt một cái hòa hoãn, Lãnh Phi đã nhìn ra, vị Triệu Thanh Hà này lúc trước là nhìn Trương Thiên Bằng thảm như vậy. Mình nhưng thật tốt, cảm giác mình là khoanh tay đứng nhìn. Loại bằng hữu này chỉ là hồ bằng cẩu hữu, cho nên không muốn chú ý mình. Triệu Thanh Hà nói, các người cũng đã thương Dương Nhạc Thiên, thương thế hắn so với ta còn nặng hơn. Trương Thiên Bằng đắc ý cười nói, ta đây chỉ là bị thương ngoài da, hắn kia một cái đoán chừng nuôi một tháng trước. Lãnh Phi nói, ngươi rơi xuống hai khỏa răng. Triệu Thanh Hà vừa nghe liền vội rồi, bận rộn thò ra tay ngọc, muốn bóp ra miệng hắn để nhìn. Trương Thiên bằng khoảng hất đầu. Triệu Thanh Hà vội nói, đừng làm rộn, răng rơi xuống không phải là chuyện nhỏ, được làm khỏa tráng cốt đan. Trương Thiên bằng nói, sạch liền rơi xuống, không có gì lớn. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái, không thể, ta phải đi một cái. Nàng tinh tế eo lắc một cái, khinh doanh như hoa sen tại nước gợn trên rung động mà bay xa, nhanh chóng biến mất tại môn khẩu. Lãnh Phi đem nghi vấn ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng cười nói, hắc hắc, trong nhà từ nhỏ quyết định phu nhân, thật lợi hại võ công. Lãnh Phi nói, so sánh Dương Nhạc Thiên lợi hại hơn nhiều. Hắc hắc, hắc hắc, Trương Thiên Bằng đắc ý cười nói, đó là đương nhiên, nàng chính là Minh Nguyệt Hiên đệ tử. Minh Nguyệt Hiên, Lãnh Phi rất bất ngờ. Đây Minh Nguyệt Hiên không phải là tông môn tầm thường, cho dù ở toàn bộ thiên hạ cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Là vượt hẳn Thính Đào Biệt Viện cùng Tiêu Giao Đường lượng cấp độ danh môn đại tông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.